Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 109, âm mưu của công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nguyệt, như ý, như tơ mốt cục có thể quang minh chính đại xuất cung cùng nương nương mà không cần phải giống như con chó nhỏ chui lỗ cùng với chủ tử, còn lại phải có hai con ở nhà giữ cửa. Thật ra, hoàng thượng thật khoan dung với nương nương, không, phải nói là càng ngày càng khoan đang như tâm hình như phát giác được điều gì đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thấu hiểu, nhìn hoàng hậu thấy nàng nằm trong xe ngựa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, khuôn mặt vẫn còn có nét trẻ con tồn tại. Hoàng hậu nương nương, vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, từ nhỏ đã được nuông chiều, khác với các nàng đã còn bé đã bị huấn luyện, phải mò mẫm lăn lộn trong hoàn cảnh gian nan. Công chúa Thục Ngọc thật quá đáng thương, ai ngờ người nằm cạnh cửa sổ không hề có ý định thưởng thức phong cảnh, mà là đang vì công chúa Thục Ngọc tính toán lo nghĩ. Năm xưa để tang phu quân, hiện tại chỉ còn có mỗi con gái. Mặc dù nói, giai mẫu phải hòa thân là do ý trời, nhưng không phải có câu, nhân định thắng thiên, chẳng lẽ không có cách nào để thay đổi số mạng được hay sao? Nương nương, Như Ý luôn luôn trầm ổ lại lên tiếng. Nương nương lòng dạ thiện lương, nhưng mà có một số việc ngay cả người thiện lương cũng bất lực. Nương nương cũng nên vì mình mà tính toán một chút mới phải. Thải Thải yên lặng quay đầu, thật là một nha đầu thông minh, lại đoán ra được nàng đang dao động. Nàng bĩu môi cười xòa, cố gắng xấu đi xúc động muốn bênh vực giúp công chúa Thục Ngọc xuống đáy mắt. Mấy nha đầu vẫn còn bất an như cũ, các nàng phát hiện nương nương cũng không hề nhẫn nhịn chịu đựng với hoàng thượng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trước phủ công chúa Thục Ngọc có treo một đôi đèn lồng giấy màu trắng, lại bị nước sơn đen của cửa lớn làm nổi bật lên vô cùng. Tang tóc cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa, quản gia ra mở cửa. Nhìn thấy Thải Thải cũng không nhận ra, như gia tam thông không nói một lời, liền che chở khô Thải Thải đi vào viện. Ngôi nhà này cũng không tệ lắm, trồng rất nhiều hoa cỏ, từ cảnh quang có thể nhận ra thưởng thức của công chúa Thục Ngọc quả hơn người. Một luồng không khí thanh sạch thoang thoảng trong nhà, thanh âm côn trùng nhẹ nhẹ nhàn nhã. Mục đích hôm nay mà hoàng tẩu đến thật ra Thục Ngọc cũng biết. Công chúa Thục Ngọc thông minh vô cùng, thì ra lúc trung thu, ngay cả chuyện lớn như chuyện tuyển phi cho hoàng thượng cũng bị hoãn lại, lại đi cử hành cái gì mà ra yến đó, lại đặc biệt dặn dò nàng mang theo giai mẫu vào cung, sau đó, lại nhìn thấy vị hoàng huynh lòng lang dạ sói của nàng trước nay chưa từng để bất cứ ai vào mắt lại cười nói cả ngày như vậy. Công chúa Thục Ngọc hoài nghi, hoàng thất đã bắt đầu toan tính về con gái bảo bối của mình. Huống chi hôm nay hoàng hậu nương nương lại còn tự mình tới cửa. Hoàng tẩu, là bởi vì sứ giả Khiết Đa đến đại sở cho nên hoàng huynh muốn để giai mẫu hòa thân với người Khiết Đan. Đúng không, không hề báo trước, lông mày nàng nhếch lên, nổi giận đùng đùng, chén trà cầm trong tay, xoảng một tiếng, đập lên mặt bàn, sau đó, hầm hầm đến gần Thải Thải ép nàng lùi về sau. Hoàng tẩu, ngươi nói xem có đúng không, có đúng hay không, từng câu chất vất cao vút ép Thải Thải đến không thở nổi. Công chúa Thục Ngọc quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có một đám ca ca gì đây, đầu tiên mang chính tỉ muội của mình đưa cho từng người rồi từng người, lợi dụng được liền lợi dụng, bây giờ, đến ngay cả những đứa trẻ non nớt ngốc nghếch kia cũng không buông tha, ngay cả hoàng tẩu ngươi cũng đến đây để lợi dụng, câu nói kia thật đúng, vô tình nhất chính là đế vương gia. Tóc nàng rối loạn, công chúa Thục Ngọc nhẹ nhàng vén nó qua một bên tai, đột nhiên, nở một nụ cười quỷ dị. Thật không hiểu, đến tột cùng công chúa Thục Ngọc là đang nghĩ gì? Thải Thải họ nhẹ một tiếng nói, ta đoán được công chúa nhất định sẽ đau lòng cho giai mẫu cho nên ta mới đến đây để cùng công chúa tìm cách tốt nhất bảo toàn cho giai mẫu. Công chúa Thục Ngọc bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn vị hoàng hậu nương nương tròn trịa trước mắt này. Nàng cười phì một tiếng, hoàng hậu nương nương vẫn còn thân xử nữ chứ, vấn đề này rõ ràng quá là vô sỉ. Má Thải Thải đỏ lên, sao nàng lại cảm giác công chúa Thục Ngọc lại đem vấn đề nhắm về phía nàng cả thế này. Người ngươi mập như vậy, mà hoàng huynh ta lại kiêu ngạo thế kia, không, chính xác phải nói là ngạo mạn, hơn nữa còn tự phụ vì tài cao, hắn không thèm nhìn đến ngươi phải không? Ở trong cung ít nhiều gì ngươi cũng, nàng bước đến gần, chạm vào châm cài tóc của Thải Thải. Chịu chút uất ức có đúng không? Thải Thải đỏ mặt ngồi xuống. Công chúa hỏi chuyện này làm gì? Ta chỉ là muốn nói cho hoàng tẩu, trong hoàng cung này, nam nhân tự xưng hoàng đế kia là dạng người gì thôi, không bằng, ngươi nên tự vẫn đi cho rồi. Ta còn chưa có sống đủ đâu, Thải Thải nói, không cần công chúa phải phí tâm, vậy ngươi cứ việc sống không bằng chết đi, Thải Thải đứng lên nói, công chúa ta cũng cho là giai mẫu còn nhỏ, không nên đến Khiết Đan chịu khổ, hoặc giả dụ chúng ta có thể nghĩ ra kế sách vẹn toàn nào đó. Vô dụng, sắc mặt Thục Ngọc ảm đạm lại, ta đã từ chối bao nhiêu năm, một chút tác dụng cũng không có. Trầm mặc một lát, nàng nhìn Thải Thải nói, hôn sự Giai Mậu ta đồng ý, nhưng mà ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Nếu không ta liền nguyền rủa ngươi cô độc suốt quãng đời còn lại, cả đời cũng không có nam nhân, càng lúc càng béo, sớm muộn gì kinh thành cũng không chứa được ngươi, về già không chỗ nương thân, chết không toàn thây lại còn phải phơi thân nơi hoang dã. Ngươi thật ác độc, họ Sở các ngươi đều thật ác độc, cả nhà các ngươi có còn là người nữa không? Hôm nay là bản cung có ý tốt mới đến giúp ngươi, ngươi lại nói những lời như vậy, ngươi. Nàng tức giận đến đầu óc cũng choáng váng, chỉ là, lại không có chút sức lực nào để phản bác, đang ở lúc nàng muốn bộc phát, Tục Ngọc lại cúi người nắm lấy tay Thải Thải khẩn cầu. Hoàng tẩu, người so với Giai Mậu chỉ lớn hơn 3 tuổi, lại không giống mấy loại người xấu xa trong hoàng cung kia, sự ngây thơ chất phác còn chưa mất đi, người là người tốt cho nên người nhất định phải giúp Tục Ngọc mới được. Ta là thật lòng đến giúp ngươi, nhưng ngươi lại tỏ thái độ như vậy, hơn nữa mới rồi ngươi cũng đã đồng ý với hôn sự này. Không, Tục Ngọc là muốn hoàng tẩu giúp mình một chuyện khác. Trên đường hồi cung, Thải Thải giống như bị dội nước cả người ỉu xìu, như tâm nói bóng nói gió dò hỏi nàng, nàng cũng không hề nói ra, nói tóm lại, nàng hận thấu xương một nhà họ Sở này, nhân cách toàn bộ đều là cực phẩm, nhưng mà chuyện này của công chúa Thúc Ngọc đến tột cùng là nên giúp hay không đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như giúp nàng ta có bị phản tác dụng mà thành hại nàng không đây? Dù sao, hai, cách chương.